Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, ta nguyện ý đứng ở ngươi bên này. Thử rượu, bất quá chỉ là cho nhà mình rượu ngon đánh cái quảng cáo mà thôi. Mà có thể khiến cho danh tộc người quen cũ từ đi qua chỗ dựa. Chắc hẳn cái này người thân phận cũng không thấp. Dạ Tu Độc híp híp mắt, bước nhanh rời đi danh tộc lão phủ. Trầm Ưng cùng Bành Ưng đồng thời thở dài một hơi. Đi ra đại môn lúc, mới cảm giác hô hấp toàn bộ đều chót lọt. Bước chân cũng nhẹ nhanh hơn không ít. Mạc Huyền bọn họ lúc nào đến? Trầm Ưng sững sờ, bận bịu thấp giọng trả lời. Mạc Huyền truyền đến tin tức. Tiêu Ma Ma trên đường ngã bệnh, chậm trễ một chút thời gian. Tính toán ra, đại khái muốn tới ngày kia mới đến. Ân, Dạ Tu Độc gật gật đầu, khóe miệng căng thẳng một lần. Trầm Ưng biết rõ chủ tử gặp danh tộc lão, tâm tình khẳng định không thoải mái. Lại thêm vừa rồi danh tộc lão ba phen mấy bận nhắc lên hắn cháu gái sự tình, chỉ sợ càng làm cho chủ tử táo bạo không thôi. Cái cũng khó trách, chủ tử đều cùng Ngọc cô nương có nam nam, làm sao sẽ còn coi trọng cô nương khác. Huống chi, y theo khi còn bé ấn tượng, cô nương này thế nhưng là ngang ngược càn rỡ, kiêu căng tùy hứng rất, ngay cả hắn gặp đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Chớ nói chi là đối với người ngoài không nửa điểm kiên nhẫn chủ tử. Bành Ưng hướng Dạ Tu Độc bên người đi vài bước, nhỏ giọng hỏi hắn, chủ tử, ngày mai bồi danh tộc lão đi, mùi thơm bốn phía. Cái kia tìm Ngọc cô nương sự tình. Dạ Tu Độc bước chân dừng một chút, yên lặng trầm tư một lát sau, mới trầm giọng nói, tiếp tục tìm, bất quá, ngươi và Trầm Ưng ngày mai theo ta cùng nhau đi Tửu Lâu. Để cho ám vệ thăm viếng, thuộc hạ minh bạch, lấy danh tộc lão tính tình, nếu là ngày mai không thấy được hắn và Trầm Ưng hai người, nhất định sẽ mở miệng hỏi. Hồi Tửu Điếm, Dạ Tu Độc liền để cho người ta đi dò xét một chút ngày mai tại mùi thơm bốn phía trong Tửu Lâu thử rượu quán rượu là ai. Đến buổi tối, Trầm Ưng bẩm báo, ngày mai thử uống là Phong Thương Quốc Vũ Dương Triệu Gia. Triệu gia là hai năm gần đây danh tiếng đang thịnh quán rượu. Bởi vậy hai năm trước phẩm tửu đại hội cũng không tham gia. Lần này nhưng lại khí thế hùng hổ, tựa hồ là hướng về phía đại hội hạng nhất đến. Bành Ưng ở một bên nghe được thẳng nhíu mày. Hai năm vừa mới quật khởi quán rượu, nửa điểm cơ sở đều không có, liền nghĩ muốn cầm đệ nhất. Cũng không tính là nửa điểm cơ sở đều không có. Bằng không thì danh tộc lão ngày mai như thế nào lại đi xem đâu. Trầm Ưng nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Dạ Tu Độc, nặng nề hồi, lặng yên, thanh âm ép tới thấp hơn. Chủ tử, thuộc hạ còn tra được, hai năm này Triệu gia cùng thất hoàng tử từng có tiếp xúc mấy lần. Dạ Tu Độc nghe vậy, khóe miệng kéo nhẹ, thì ra là thế, trách không được sư phụ sẽ nhớ lên muốn đi mùi thơm bốn phía. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh hai lần mặt bàn, đứng lên nói, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Trầm Ưng cùng Bành Ưng lên tiếng, rời khỏi phòng. Dạ Tu Độc đứng ở bệ cửa sổ, ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến thất hoàng tử, nghĩ đến Mông Quý Phi, lại nghĩ tới danh tộc lão, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hắn không hy vọng danh tộc lão lẫn vào Phong Thương Quốc hoàng gia sự tình bên trong. Hắn hẳn phải biết, dân tộc Mông Cổ không thể can thiệp bốn quốc hoàng thất. Đừng nói hắn là dân tộc Mông Cổ tộc lão, liền xem như tộc trưởng, cũng không được. Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi, quay người đi vào nội thất. Ngày kế tiếp, sáng sớm, thời tiết liền dị thường ngột ngạt. Dạ Tu Độc ba người rời đi Tửu Điếm lúc, tí tách mưa cũng theo sát mà xuống. Tí tách đánh vào xe ngựa nóc bên trên. Dạ Tu Độc nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt. Nếu là hôm nay còn tìm không thấy Thanh Nhi cùng Nam Nam, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ danh tộc lão thế lực. Gần nhất đô thành loạn rất, lui tới người phong phú, cá mục tiêu hỗn tạp. Hắn không yên lòng hai người bọn họ đơn độc trong thành lắc. Nhất là Nam Nam. Con vật nhỏ kia không sợ trời không sợ đất, càng sẽ không ngoan ngoãn ở tại Thanh Nhi bên người. Tùy thời đều có đắc tội với người khả năng. Mặc dù hắn không lo lắng Nam Nam ăn thiệt thòi. Có thể cái này dân tộc Mông Cổ bên trong quan hệ đến đáy rắc rối phức tạp. Trên người hắn lại có hoa hình bớt. Một cái sơ sẩy, liền sẽ phiền phức không ngừng. Chủ tử, đến, Bành Ưng thanh âm trầm thấp phút chốc vang lên. Cắt đứt trong đầu hắn loạn thất bát tao suy nghĩ. Bên ngoài mưa đã tạnh, không khí trong nháy mắt mát mẻ không ít. Thế nhưng chính vì vậy, chóp mũi xông vào mùi rượu cũng càng thêm nồng nặc. Trầm Ưng hít sâu một hơi, cười nói, mùi thơm này nhưng lại rất thuần khiết chính. Nếu là Mạc Huyền tại mà nói, đoán chừng đã sớm lòng ngứa ngáy. Hắn, thanh âm hắn đột nhiên đình trệ, nhìn thấy đã cất bước đi vào cửa dạ tu độc, khóe miệng mấp máy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Nam Nam thời điểm. Tiểu gia hỏa kia sẽ say tại Mạc Huyền rượu ngon phía dưới. Đem Mạc Huyền rượu ngon đều tràn vào trong bụng. Bây giờ, mùi thơm bốn phía có thử rượu hoạt động. Nam Nam cái mũi như vậy linh. Có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện ở đây a. Trầm Ưng nghĩ tới khả năng này. Con người liền sáng lên thêm vài phần. Hắn muốn lên tiến đến nhắc nhở dạ tu độc. Thế nhưng là nghĩ lại. Vẫn là thôi. Dù sao cũng là suy đoán mà thôi. Cùng lắm thì quay đầu hắn để cho người ta thủ tại chỗ này. Đợi tìm được Nam Nam lại nói cho chủ tử không muộn. Nhẹ thở ra một hơi. Trầm Ưng nhanh chân đi vào theo. Một bên điếm tiểu nhị nhìn thấy mấy người khí độ bất phàm. Mặt mày vui vẻ. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Khách quan có dự định phòng nhỏ sao? Bành Ưng tiến lên một bước. Xảo diệu chắn dạ tu độc trước mặt. Thấp giọng nói. Lầu hai Đỗ Khang Đình. Điếm tiểu nhị kia sững sờ. Kinh ngạc nhìn một chút dạ tu độc. Tại Đỗ Khang Đình gian kia phòng nhỏ người bên trong. Thế nhưng là danh tộc lão a. Người này. Là danh tộc lão khách nhân. Hắn lập tức không dám trì hoãn. Vội vàng cười nhường đường. Mấy vị mời tới bên này. Mấy người theo điếm tiểu nhị lên lầu. Cho đến đi tới một khối viết Đỗ Khang Đình ba chữ bảng số phòng trước mới dừng lại. Điếm tiểu nhị đưa tay muốn gõ cửa. Dạ tu độc lại phất phất tay. Để cho hắn xuống dưới. Mình thì trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Ngạo nghễ đi vào. Danh tộc lão sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Chào phúng lên tiếng. Vào cửa liền gõ cửa cũng sẽ không. Người quy củ đều học đi nơi nào. Nếu như sư phụ không hài lòng. Cái kia ta đi cũng được. Đi. Danh tộc lão lãnh cười. Tại biết rõ Triệu gia cùng ngươi thất đệ có tiếp xúc về sau. Ngươi còn bỏ được đi sao? Dạ tu độc nhíu mày. Con ngươi nhắm lại. Xem ra là sư phụ cố ý để cho ta tra được. Hừ. Danh tộc lão lãnh hừ. Để cho Trầm Ưng đóng cửa lại. Đợi đến dạ tu độc đi đến hắn bên cạnh chỗ ngồi xuống. Mới nặng nề nói ra. Phong Thương Quốc hiện tại tình thế trong lòng ta cũng đại khái có số. Đương nhiên. Tại vi sư trong lòng. Người muốn so ngươi thất đệ mạnh quá nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới tôn nữ của ta. Vi sư vẫn là nguyện ý đứng ở ngươi bên này. Dạ tu độc đẩy ra trước mặt cửa sổ. Ánh mắt rơi vào lầu dưới trong đại sảnh, cười nói, cái kia sư phụ vẫn là đứng ở thất đệ bên kia đi. Ta đối với vị trí kia không nhiều hứng thú lắm, bất quá sư đồ một trận, ta vẫn còn muốn nhắc nhở sư phụ. Dân tộc Mông Cổ quy củ là không thể can thiệp, nói được nửa câu, hắn phút chốc ngừng miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lầu dưới cái nào đó bóng người nhỏ bé. Đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.